ào ào xuất quan, bay vút ra, vội vàng chạy tới. Trong lúc nhất thời, chim nặng vô số năm tượng thần đảo, trong nháy mắt phi thường náo nhiệt. Cách chương.